1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, tuổi dậy thì cùng thời mãn kinh. Tiểu bảo bối của ta lạc, thế nào? Hắn đem khuê nữ theo trong trứng nước ôm, trong ngực hống đến hống đi, còn thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hà Phương cùng lão thái thái cũng không biết đi đâu. Thời khắc mấu chốt còn được dựa vào hai người kia. Muội muội đói bụng, Lý Lãm bừng bừng cầm trên bàn bình sữa, nhảy dựng lên muốn hướng Lý Di miệng bên trong nhét. Đi một bên, lạch, muội muội không thể uống. Đi xem một chút lão nương ngươi ở nơi đó. Hô trở về, liền nói muội muội tỉnh. Lý Hòa đẩy ra Lý Lãm đưa tới bình sữa. Lý Lãm lắc đầu, mụ mụ mua thức ăn đi. Người mỗ mỗ đâu? Khuê nữ tiếng khóc càng lớn, Lý Hòa tâm càng lo lắng. Hắn có điểm lạ Hà Phương ý tứ, cũng thật sự là tâm lớn, chỉ lưu hai cái không đáng tin cậy hài tử ở nhà. Đặc biệt là bọn hắn loại thứ này có thể chạy biết nhảy, chó đều ngại niên kỳ. Bà ngoại, Lý Lãm nhanh chóng chạy đến hậu viện hô lão thái thái. Tiểu tổ tông lạc, đừng khóc, cha chuẩn bị cho ngươi ăn. Lý Hòa đem Lý Di để dưới đất, để nàng vịn cái ghế. Hắn ở một bên luống cuống tay chân cho nàng xông sữa bột. Nàng liền dắt cuống họng tội nghiệp hô, mụ mụ. Bình sữa thật vất vả rót sữa bột tăng thêm nước sôi. Thế nhưng là sữa bột thế mà tan không ra. Lý Hòa không có cách, đem ra đũa quấy, vẫn là chưa tan ra. Không thể không một lần nữa vọt lên một bình. Lần này ngược lại là thành công. Khi hắn coi là đã có thể cho khuê nữ uống lúc, lại phát hiện nãy quá bỏng. Không thể không mở ra cái nắp, đem quay hàm đều cho thổi đau nhức. Đổi sữa bột trên đường đáng sợ là biến đổi bất ngờ. Đợi đến nhiệt độ không sai biệt lắm, hắn đem núm vú cao su kín đáo đưa cho khuê nữ. Nàng đầu tựa như vặn dây cót, càng không ngừng theo đông chuyển tới tây, lại từ tây chuyển tới đông, lại chuyển, ha ha, ngươi đây là muốn tạo phản a? Ngoa a, thử một chút, không tệ, ngươi lại không uống, ta coi như uống, ai nha, muốn đổi cái tã. Lão thái thái vừa vào cửa liền thuần thục giật xuống đến Lý Di cái mông lên cái tã, bắt đầu cho nàng thay giặt, dạng này nàng mới an ổn xuống. Lý Hòa cũng mới thở dài một hơi, mang hài tử không dễ dàng, ngươi không phải đi nói trường học tìm Ngô giáo sư sao? Hà Phương bao lớn bao nhỏ không đến mang theo vào cửa, phát hiện Lý Hòa ngồi tại ngưỡng cửa ngẩn người liền cười nói. Ngươi muốn cạo râu, hôm nay là ngày nghỉ, tìm quỷ a, ngươi cũng chưa nhắc nhở ta một cái. Lý Hòa cùng Đường Phi phân biệt về sau, hiếu kỳ mặt đường lên người nhiều như vậy, mới phát hiện hôm nay là ngày nghỉ, bởi vì không có làm việc, hắn đem thời gian đều đã cho điên đảo, đối ngày tháng cái gì đều đã không phải quá chú ý. Hà Phương Phúc cười khẩy nói, cái này trách ta. Ta đều không nghĩ tới, giữa trưa làm cho ngươi bún thịt, không thể tốt hơn. Lý Hòa là nhất quán động vật ăn thịt không vui, thừa dịp Hà Phương đi làm cơm công phu, hắn vào nhà đem dâu ria cho trà sát, phá xong sau đi phòng bếp cho Hà Phương dựng đem hạ thủ. Cũng chính là nhất thiết quả ớt, chặt hành khương, Hà Phương đối mặt của hắn nhìn một hồi. Lại nhìn một chút cái kia thật vất vả mọc ra gật đầu một cái phát. Sau đó liền bắt đầu sụ mặt. Lý Hòa hỏi, ngươi cái này lại sinh cái gì khí? Hà Phương tức giận hỏi, ngươi biết ngươi sai ở đâu sao? Lý Hòa hỏi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không sai? Liền không thể bị ngươi mắng sao? Hà Phương âm tàn hung ác nói, lập tức trời muốn lạnh. Ngươi đừng tiếp tục cho ta cạo trọc, lưu cái bản thốn liền không sai biệt lắm. Ta hiện tại ở vào tuổi dậy thì, có rất mạnh nghịch phản tâm lý, tính tình không tốt nha. không có việc gì cũng không nên chọc ta. Hà Phương tức giận nói, ít nói những này, lão nương đang ở tại thời mãn kinh, tính tình càng không được. Lý Hòa đem cắt nát quả ớt bỏ vào trong nồi, cười nói, ngươi cái này nhất gia chi chủ quản cũng quá rộng đi. Quản thiên quản địa ở giữa còn muốn quản không khí. Hà Phương cười lạnh nói, Lý lão nhị, ngươi còn để ta ra ngoài gặp người không gặp người. Ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ đâu. Không biết, còn tưởng rằng ngươi cục cảnh sát bên trong ra đây này. Lý Hòa khinh thường nói, ta cạo chọc ngại ai sự tình. Không vừa mắt không nhìn chính là, ngươi đừng như vậy bản thân được hay không? Ngươi mùa hè cạo chọc ta liền không nói, giữa mùa đông làm cái bóng đèn lớn đó là cái gì ý tứ? Được, vẫn là thật ứng câu nói kia, giữa phù thề dễ dàng nhất lẫn nhau thấy ngứa mắt. Lý Hòa có chút bất đắc dĩ, đến bọn hắn giai đoạn này là có thể cùng hô hấp, chung vận mệnh, cho dù là lúc ngủ thả cái rắm, đều không quên đem đối phương che trong chăn. Còn có một câu, lại hạnh phúc hôn nhân cũng có một vạn lần nghĩ bóp chết đối phương xúc động. Hà Phương xoạch một cái, đem đao hướng trên thớt một chặt, trốn xa một chút, tung tóe ngươi một thân máu ta cho ngươi biết. Lý lão nhị, một đoạn thời gian ta cũng không thể vào phòng bếp, không tự chủ sẽ nhìn xem đao, hiếu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật a. Lý Hòa từ tốn nói, thời mãn kinh a là bệnh, cần phải trị, ngươi cái này chứng làm biếng ta mới muốn cho ngươi hảo hảo trị trị. Từ ngày mai trở đi, hài tử từ khi nào đến, ngươi liền phải từ khi nào tới. Hà Phương không hề bị lay động. Cái gì? 5 giờ rời giường, quả thực là muốn hắn mạng già. Hắn lúc đi học, đều chưa nghiêm túc như vậy qua. Ta sớm như vậy làm gì? Hắn là một vạn cái không thể đồng ý. Thời gian này ăn nhàn đã quen, chỗ nào còn có thể đi chịu tội. Hà Phương nói, sờ sờ ngươi bụng nhỏ, đều là một vòng thịt thừa. Ngươi bao lâu thời gian chưa chạy bộ rồi? Mình mới bắt đầu, cho ta nghiêm túc chạy bộ đi. Có nghe thấy không? Ha ha, ngươi như thế ghét bỏ ta. Lý Hòa buồn bực, làn công kích này tới đột nhiên như vậy. Hắn thế mà không có chút nào chuẩn bị. Hà Phương nói, đừng nói nhảm, sáng mai gọi ngươi, đừng liền nhi tử cũng không bằng. Hắn nhưng là 5 điểm cũng liền đi lên. Được, biết, Lý Hòa trước lừa gạt xuống lại nói, cơm trưa qua đi, hắn còn không có chuẩn bị ngâm cái trà, liền bị Hà Phương cho dọn dẹp lấy đem lồng gà cho dọn dẹp. Đây là chưa người nào? Việc này từ trước đến nay đều là Hà Long làm. Thế nhưng là hắn ngược lại thật sự là khó tìm lý do này. Bởi vì lúc đầu thật không nên Hà Long làm. Vì lẽ đó, hắn không làm cũng phải làm. Đây vốn chính là nam nhân nên làm việc nhà. Bất quá may mắn trời xanh có mát. Làm đến nửa đường thời điểm, tiểu uy cái này hùng hài tử tới, để hắn bắt lại vừa vặn. Chỉ là còn không có chuẩn bị đem gánh đặt xuống cho tiểu uy. Hà Phương liền lên tiếng, đừng chậm trễ người ta chính sự, vội vàng làm tân lang quan đâu, mấy ngày nay khẳng định bận bịu. Lý Hòa kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi lương tâm phát hiện. Tiểu uy ngượng ngùng nói, ca, hai chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ, là lúc này rồi. Lý Hòa cười nói, hảo hảo đối với người ta phú quý, trưởng thành một điểm. Tiểu uy cười nói, ta biết, nàng là cô nương tốt. Hà Phương hỏi, trong nhà chuẩn bị thế nào? Có cái gì phải giúp một tay? Cứ việc đối ta và ngươi ca mở miệng. Không có gì không có ý tứ. Tạ ơn tẩu tử. Tiểu uy tiếp tục nói, chúng ta cũng mua một cái hẻm sân rộng. Hai chúng ta cũng đều không thích nhà ngang. Ta mấy ngày nay lại cho bố trí liền có thể người ở. Lý Hòa hỏi, tiệm cơm ăn bài ở đâu? Tiểu uy nói, Thọ Sơn thúc tiệm cơm, đồ ăn đều hắn giúp ta ăn bài, ta ít giữ rất nhiều trái tim, vậy là tốt rồi. đối với Dương Phú Quý cùng Tiểu Uy có kết quả, Lý Hòa vẫn là thật cao hứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.